tỉnh, đi, đi xem người bệnh một chút. Trải qua không lâu lắm, Vương Hướng Quân vội vã chạy trở về. Lúc này tình huống của người bệnh đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù ý thức vẫn có chút mơ hồ, nhưng tối thiểu đã tỉnh lại. Nhìn thấy người bệnh tỉnh lại, chủ đảm nhiệm Vương Hướng Quân tự nhiên là hưng phấn không được. Bác sĩ Trần, quá cảm tạ ngươi, ngươi điều chế thực sự là quá tốt. Người bệnh thanh tỉnh, triệu chứng trúng độc đã dịu đi một chút. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Lúc này, Vương Hướng Quân mười phần hưng phấn. Dù sao với tư cách là một bác sĩ, vui nhất chính là nhìn người bệnh đang hấp hối được cứu trị thành công. Lúc này, điện thoại Vương Hướng Quân vang lên. Hay là Điền Khải, Vương chủ nhiệm, dịch thầm tách ta để xưởng đã đưa tới. Bây giờ đang ở trong đại viện của bệnh viện. Ngươi phái người đi qua lấy đi. Ta đến bệnh viện ngay. Công việc cấp cứu lần này, chúng ta nhất định phải làm tốt. Vương Hướng Quân cười lạnh một tiếng. Điền viện trưởng này thật đúng là lần yếu sợ mạnh. Nhưng, nếu đã đưa tới, Trần Thương cũng nên trở về. Vương Hướng Quân đưa tay lên nhìn. Đã 12:30, lập tức sững sờ, thật có lỗi cười một tiếng. Cái này không chú ý đều muộn như vậy. Bác sĩ Trần, vất vả ngươi, mau đi về nghỉ đi. Chuyện hôm nay, nhờ có ngươi, ta hiện tại còn có chuyện. Không đi được, như vậy đi, ngày mai ta đi bệnh viện các ngươi. Tự thân tới cửa cảm tạ, nói tốt một chút với chủ nhiệm của các ngươi. Trần Thương cười cười, khoát tay áo, nói thật, hắn hôm nay quả thực có chút mệt mỏi. Đầu tiên là khâu cho 65 người bệnh, sau đó lại vội vã đi cầm ống thẩm tách màng bụng cho 2 người bệnh. Sau đó lại chạy đến đây vội vã điều chế dịch thẩm tách. Từ 6 giờ dày vò đến 12 giờ, một khắc cũng không dừng lại. Thật quá mệt mỏi, Trần Thương cảm giác eo đã không phải của mình. Có phải là mình cũng nên đi bồi bổ thận? Vương chủ nhiệm khách khí, ngài còn vất vả hơn ta. Đây đều là việc chúng ta phải làm. Trần Thương nhìn người đàn ông trung niên hói đầu này. Tuy bề ngoài xấu xí, thế nhưng trong thân thể kia lại ẩn chứa một lực lượng nóng bỏng. Không giờ khắc nào không tại phát sáng phát nhiệt. Đây là một loại tinh thần Nightingale của thế hệ trước a. Công việc y liệu là rất dễ dàng bị phủ lên bầu không khí. Anh hùng cho tới bây giờ đều cần có hoàn cảnh phụ trợ. Mà bác sĩ Lưu lại cũng chỉ có bóng lưng, không bối cảnh. Trần Thương quay đầu, nhìn hơn 50 tuổi. Vương Hướng Quân hói đầu rõ ràng đang khom người chạy vào phòng cấp cứu. Không khỏi thở dài, sinh mệnh, luôn có một số người cần phải tiếp nhận trọng trách bọn hắn không chịu đựng nổi. Chính là cái gọi là, không thể tiếp nhận sức nặng của sinh mệnh. Vì mọi người khỏe mạnh an toàn, luôn có một số người phải gánh vác trọng trách này. Trần Thương đi ra cửa bệnh viện, nhìn thấy chiếc xe màu vàng mình vừa đi lúc nãy vẫn ở ngay chỗ đó. Một cảm giác hạnh phúc tràn ra, lập tức, đắc ý quét mã mở khóa, cưỡi xe thở hổn hển về phía bệnh viện. Kỳ thật, hưng phấn thật rất đơn giản. Chỉ đơn giản là đi ra ngoài không có xe vừa vặn phát hiện một chiếc xe đạp cùng hưởng. Đơn giản đến trợ giúp người khác giải quyết khó khăn thật sảng khoái. Đơn giản đến nghĩ đến trở về có thể sung sướng ngủ một giấc. Trong bóng đêm, Trần Thương không tự chủ được khẽ hát, ung dung chậm rãi đạp xe về tỉnh nhị viện, trên vai tràn đầy ánh trăng tháng 8. Thế nhưng, chiếu sáng mặt đường phía trước lại là đèn đường bình thường, đinh. Nhận được từ NPC cao cấp Phương Hướng Quân độ thiện cảm. 10. Cách chương.